Chương 419, Dương Huyền. Viêm Tủy Mạch, trong vòng hạch tâm, trên một mảnh đại địa xích hồng, bảy đạo bóng người hội tụ ở đây, người cầm đầu kia chính là Bạch Ly cùng Tần Hải, bọn hắn lúc này, sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa, sau lưng bọn họ, còn có mấy đạo thân ảnh, cũng là toàn bộ tinh thần mà đợi, sau cùng vị trí thì là hai đạo nhân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là người bị thương nặng, chính là trong đội ngũ Lữ Lương cùng Từ Bân, lúc trước bọn hắn tại thủ vệ chỗ trấn thủ địa bàn lúc, bị Dương Huyền chỗ đánh tan. Từ Bân, Lữ Lương hai người thực lực đều là thái sơ cảnh thất trọng thiên, liền xem như ta hai người bất kỳ một người nào muốn đánh bại bọn hắn, đều cần phí một phen trắc trở, không nghĩ tới cái kia Dương Huyền, vậy mà cường đại như thế. Tần Hải nhìn thoáng qua hậu phương hai người, sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra hắn che giấu thực lực. Bạch Ly cũng là gật gật đầu, nàng tóc dài thắt đuôi ngựa, nhìn qua tư thế hiên ngang, bất quá nàng lúc này, lông mày cũng là thật chặt nhíu lại. Nếu thật là như thế, như vậy cái này Dương Huyền thực lực, chỉ sợ đã đạt đến thất trọng thiên hậu kỳ, so ta hai người đều muốn hơi mạnh một đường. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kiên kỵ, nếu như cái kia Dương Huyền thật mạnh như thế mà nói, vậy bọn hắn lần này áp lực, coi như thật là không nhỏ. Đến rồi, đột nhiên, Bạch Ly nhìn qua xa xa con ngươi lóe lên, trầm giọng nói, ở tại hậu phương đệ tử khác nghe vậy, cũng là thần sắc siết chặt, quanh thân có nguyên khí phun trào đứng lên, tất cả ánh mắt, đều là nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy nơi đó trên đường chân trời, có âm thanh xé gió truyền đến, mấy đạo nhân ảnh chân đạp nguyên khí, phá không mà tới, cuối cùng rơi vào Bạch Ly phía trước bọn họ, đương nhiên đó là Thánh Cung đệ tử, mà tại đám người kia đứng đầu, chỉ thấy một tên khí độ bất phàm thanh niên áo trắng đứng chắp tay, hắn khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, chỉ là trong đôi mắt kia, lại là không có bất kỳ cái gì ba động, chính là cái kia Dương Huyền. Cùng lúc đó, tại cái kia Viêm Tủy Mạch miệng núi lửa bên ngoài, trên một đỉnh núi, Ô Trưởng lão ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn, nguyên khí tạo thành quang kính, trong đó chỗ hình chiếu mà ra cảnh tượng, chính là Bạch Ly đám người cùng Dương Huyền bọn hắn giằng co một màn. Ô Trưởng lão khuôn mặt già nua có chút kinh sợ nhìn qua nguyên khí quang kính, cuối cùng hắn ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn nhìn qua cách đó không xa Thánh Cung vị trưởng lão kia, lạnh giọng nói, các ngươi Thánh Cung làm việc, không khỏi cũng quá bá đạo, tài nguyên chi tranh, vốn là kẻ thắng làm vua. Vị kia Thánh Cung trưởng lão mỉa mai cười một tiếng, nói cho cùng, hay là ngươi Thương Huyền Tông khẩu vị quá lớn. Nếu như các ngươi thành thật một chút, cùng Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện một dạng, chỉ tính toán kiếm một chén canh thì cũng thôi đi, ai muốn hết lần này tới lần khác muốn tới cùng ta Thánh Cung tranh đoạt nhất mập một khối, ngươi lại còn coi Thương Huyền Tông lúc trước sao? Lần này Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện đều chỉ phái một vị thánh tử đến đây, hiển nhiên cũng không tính đoạt đầu to, mà Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông thì là đều không nhường nhịn, rất có lẫn nhau tranh một phen tư thế, cho nên tự nhiên sẽ có xung đột. Ô Trưởng lão âm trầm nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Cái kia Thánh Cung trưởng lão cười lớn một tiếng, trên mặt lại là có một vòng vẻ khinh thường nổi lên. Ha ha, các vị đều tề tụ nơi này đâu, vậy thật đúng là không sai, tránh khỏi ta còn muốn từng cái đi tìm. Dương Huyền mười ngón giao nhau, hắn cười hiếp mắt nhìn qua trước mắt Bạch Ly, Tần Hải bọn người, cười nói. Hắn một mặt hòa khí, phản phất không phải lên cửa khiêu khích, mà là đến thông cửa. Kỳ thật ta tới chỉ là muốn thương lượng với các ngươi một chút, lần này Viêm Tủy Mạch chi tranh, trừ bọn ngươi ra hai vị kia thánh tử chiếm đoạt địa bàn bên ngoài, các ngươi có thế lại chiếm trăm dặm, cũng chính là các ngươi hiện tại dưới chân địa phương này. Đương nhiên, có ba mảnh khu vực này về sau, những địa phương khác, chỉ hy vọng các ngươi đừng lại đi nhúng chàm. Dương Huyền lại cười nói, bởi vì những địa phương khác, đều là chúng ta Thánh Cung. Mặc dù nói là thương lượng, nhưng hắn ngữ khí, lại là nửa điểm không có thương lượng ý tứ, ngược lại là có một loại tối hậu thư hương vị. Bạch Ly, Tần Hải sắc mặt đều là trở nên khó coi. Bọn hắn Thương Huyền Tông lúc đầu dự định ít nhất đều được đoạt 6 khối vòng hạch tâm khu vực, đó chính là 600 dặm quặng giàu, giá trị không nhỏ, nhưng mà dưới mắt cái này Dương Huyền mới mở miệng, liền tước đoạt một nửa. Nếu như chỉ có 300 dặm mà nói, bọn hắn lần này nhiệm vụ cũng coi là biểu hiện không tốt, thật sự là khẩu khí thật lớn, ăn chúng ta một nửa địa bàn, ngươi cũng xứng. Tần Hải cười giận dữ nói. Dương Huyền nghe vậy, lắc đầu, thở dài một hơi, xem ra các ngươi là không đồng ý a. Hắn lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười dần dần trở nên đến có chút sâm nhiên xuống tới, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được ta hôm nay không cho các ngươi Thương Huyền Tông lưu mặt mũi, đem bọn hắn đánh gãy chân từ nơi này ném ra bên ngoài. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, cái này Bạch Ly cùng Tần Hải, liền giao cho ta là được. Ở sau lưng hắn, cái kia mấy vị Thánh Cung đệ tử, cũng là ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Bạch Ly, Tần Hải phía sau mấy vị Thương Huyền Tông đệ tử. Dương Huyền dưới chân nguyên khí phun trào, cổng lên lấy hắn chậm rãi lên không, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Bạch Ly, Tần Hải hai người, nói, hai người các ngươi tốt nhất vẫn là cùng tiến lên, bằng không, chỉ sợ cũng không có nhiều cơ hội. Bạch Ly cùng Tần Hải liếc nhau, nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi ngăn lại những người khác. Sau đó hai người chính là chân đạp nguyên khí lên không, cùng Dương Huyền giằng co. Trước tin tức đến xem, cái này Dương Huyền thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, đổi lại bọn hắn bất kỳ một người nào, chỉ sợ đơn đã độc đấu đều không nhất định có thể thắng qua, cho nên nếu đối phương muốn khinh thường, vậy liền bắt lấy lần này cơ hội. Giữa không trung, Dương Huyền nhìn qua ánh mắt có chút lấp lóe Bạch Ly, Tần Hải hai người, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, tuy nói hai người các ngươi liên thủ, sẽ thêm một tia cơ hội, bất quá, các ngươi phần thắng, cơ hồ có thể không cần tính, vậy chúng ta ngược lại là muốn thử một chút, Bạch Ly cười lạnh nói. Tần Hải cũng là hừ lạnh một tiếng, hùng hồn nguyên khí từ nó thể nội chậm rãi phát ra, sắc bén vô địch, trong nguyên khí phảng phất là có kiếm ý phun trào. Bạch Ly trên da thịt có ánh ngọc hiển hiện, tay nhỏ nắm chặt, trong thân thể nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn kia, lại là có một cổ lực lượng đáng sợ tại hội tụ, nàng xuất từ Hồng Nhai Phong, đi là ngoại luyện một đạo, chuyên lấy nguyên khí ẩn dưỡng nhục thân, toàn thân chiến lực đều là nguồn gốc từ nhục thân. Dương Huyền nhìn qua nghiêm chỉnh mà đợi hai người, nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nói, ta nhập Thánh Cung 4 năm, năm đó mới vào lúc, ta là Thánh Cung nổi danh thiên tài, nhưng cuộc sống về sau, lại càng là không ai có thể nhớ lại ta. Trong mắt bọn hắn, mấy năm thời gian, ta bất quá chỉ là từ Thái Sơ cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên, loại tốc độ tu luyện này, thật sự là có chút không chịu nổi. Các ngươi biết nguyên nhân sao? Bạch Ly cùng Tần Hải đều là cau mày, dưới mắt Dương Huyền, cũng không giống như chỉ là ngũ trọng thiên, mà là thất trọng thiên hậu kỳ. Đó là bởi vì ta đem tự thân nguyên khí phong ấn. Dương Huyền hướng về phía hai người lộ ra nụ cười quỷ dị, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ống tay áo trượt xuống, chỉ thấy ở tại trên cánh tay, có một đạo huyết hồng đến chướng mắt đồ văn, chậm rãi vỡ vụn, oanh, mà cũng chính là vào lúc này, Bạch Ly cùng Tần Hải đều là khiếp sợ phát giác được, cái kia Dương Huyền thể nội nguyên khí, lại lần nữa đột nhiên tăng vọt một đoạn, rõ ràng là đạt đến thất trọng thiên viên mãn tình trạng, khoảng cách bát trọng thiên, đều chỉ có khoảng cách nửa bước, nguyên khí cuồng bạo. Uyển như bảo táp đồng dạng từ Dương Huyền thể nội tàn phá bừa bãi ra, mang đến cường hoành áp bách. Dương Huyền nhìn qua sắc mặt kịch biến Bạch Ly hai người, quay đầu, khóe miệng dáng tươi cười, lại là dần dần trở nên đến dữ tợn. Hiện tại, chúng ta tới, hảo hảo chơi một chút,